Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giọng nói của cô ấy mang theo vẻ tức giận, Hà Tiêu Linh gọi Hàn Giao rồi bắt đầu chạy. Thấy cô ấy chạy, Hàn Giao cũng chạy theo, đeo bình 5 giờ nước lên thắt lưng. Đám người trên sân huấn luyện đều nhìn theo hai bóng người đang dần chạy xa. Nhìn cái gì hả, tiếp tục đứng, M6 ột tiếng sau nghỉ ngơi. Một phó giáo quan phía lính nữ hét to một câu, giang Hàn Giao toàn bộ nhiệm vụ còn lại cho cô ấy rồi xoay người rời bẩy đi. Chuyện thành ra thế này, Sa Long cũng thấy nhàm chán. Anh ta vẫy tay bảo Đường Duy Hy về hàng. Nhìn qua chuyện này, lính nam và bốn lính nữ lại thù nhau từ lúc nào chẳng hay. Suốt một buổi chiều, sĩ khí trong sân huấn luyện tăng vọt, không một ai trong đội lính nữ xin phép nghỉ tắm ngơi. Bọn họ lần lượt ngã xuống, ngay cả lúc nghỉ ngơi giữa giờ, phó giáo quan bảo bọn họ dừng lại nghỉ ngơi mà bọn họ cũng không nghe. Bên lính nam cũng hệt như thế, điều này khiến các giáo quan ở đây không cười nổi. Tạm không nói tới chuyện ở sân huấn luyện, bên kia đang tiến hành chạy việt dã 20 km. Sân chạy việt dã là một ngọn núi đằng sau căn cứ huấn luyện. Tuyến đường đã được vẽ rất rõ, chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hàn Giao đến. Huống chi bọn họ bị phạt cùng nhau, nói thật lúc mới nghe thấy Giang Hàn ra lệnh chạy 20 km cô ấy ngây người mất một hồi. Nhưng chạy từ sân huấn luyện tới sau núi cô ấy không muốn suy nghĩ nữa. Dù sao, ở trong bộ đội cô ấy luôn biết một quy tắc phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, không có gì để nói. Trên đường đi, Hàn Giao theo sát cô ấy tụt về sau khoảng nửa bước. Cô luôn chú ý hít vào thở ra, duy trì sự ổn định của cơ thể. Chạy được 1 km, Hà Tiêu Linh lên tiếng. Cô không muốn biết vì sao Giang Hàn lại bắt tôi và cô chạy 20 km hả? Hàn Giao không nhìn cô ấy, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tôi có muốn biết hay không thì cô cũng sẽ nói mà, không phải sao? Câu hỏi của Hàn Giao khiến Hà Tiêu Linh nghẹn họng, cô ấy nở nụ cười bất đắc dĩ. Giang Hàn sẽ nói với cô, tôi không nói nữa. Tiết kiệm thể lực để chạy hết 20 km này đi. Hàn Giao điều chỉnh hơi thở. Với câu nói này của Hà Tiêu Linh, 20 km này sẽ vật vã lắm đây. Nhưng 20 km này đã thay đổi cái nhìn của Hà Tiêu Linh về Hàn Giao. Suốt dọc hành trình, Hàn Giao đều theo sát sau lưng Hà Tiêu Linh. Mặc dù lúc đầu là cách nửa bước về sau thành hai bước nhưng thực sự là cô đã chạy hết 20 km. Điểm đích cũng chính là vạch xuất phát của bọn họ, Giang Hàn đang ngồi trong xe việt dã chờ bọn họ, thấy hai người họ nghỉ ngơi đủ rồi, cô ấy hô về phía bọn họ. Lên xe theo tôi tới văn phòng. Rõ, rõ, hai người đồng thanh đáp, bọn họ chạy 20 km mất gần 2 tiếng. Tính đến thời điểm này thì còn nửa tiếng nữa là mọi người huấn luyện xong. Hai người lên xe, Giang Hàn lái vụt đi, chẳng mấy chốc đã dừng lại tòa văn phòng ở chính giữa. Hàn Giao và Hà Tiêu Linh nhanh, nhẹn xuống xe, đứng cạnh xe chờ. Giang Hàn đóng cửa xe, vung chìa, khóa trên tay, cô ấy đi lướt qua bọn. Họ được hai bước thì xoay người, lại thấy họ đứng đó không nhúc, nhích gì, có đi không hả? Hai người vội vàng đuổi theo, suốt, dọc đường đi, hơi lạnh trên người. Giang Hàn càng lúc càng dày đặc, may mà trên đường đi không gặp ai cả, không thì đã sợ chạy mất dép rồi. Cách chương.